Tổng tài theo đuổi vợ yêu. Chương 169. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 169. Khụ khụ, Diệp Nam Huyền đứng phía sau ho khan một tiếng. Trầm Mặc ca bản năng quay đầu lại nhìn anh một cái, nhưng không hề có biểu cảm. Sau đó quay đầu lại tiếp tục nói chuyện điện thoại. Được, sau này anh sắp xếp thời gian đi. Tôi đi ra ngoài gặp anh. Trầm Mặc ca vẫn vui vẻ nói chuyện với Tống Dật Hiên. Sắc mặt Diệp Nam Huyền có chút khó coi. Anh cầm điện thoại của Trầm Mặc ca, không nói gì đã lập tức cúp máy. Trầm Mặc ca ngây ra một lúc, sau đó hành động độc đoán này chọc giận cô. Diệp Nam Huyền, anh có bệnh sao? Đây là điện thoại của tôi. Vì sao anh cúp điện thoại của tôi chứ? Tôi đang nói chuyện với bạn. Có phải chân bị thương cũng không ngăn cản được cô đúng không? Diệp Nam Huyền buồn bực nói xong thì xoay người đi đến phòng bếp, thuận tiện mang theo điện thoại của Trầm Mặc ca. Anh trả điện thoại lại cho tôi. Trầm Mặc ca buồn bực muốn chết. Diệp Nam Huyền lại nhàn nhạt nói, xem tivi đi, xem tivi sẽ có lợi cho thể xác và tinh thần. Cái dám, Trầm Mặc ca tức giận nói tục. Diệp Nam Huyền ngây người. Anh bỗng nhiên xoay người nhìn về phía Trầm Mặc ca. Trầm Mặc ca luôn có dáng vẻ thục nữ ở trước mặt anh. Đừng nói đến nói tục, ngay cả nói chuyện lớn tiếng cũng chưa từng có. Quả nhiên cô đã thay đổi rồi sao? Hay là đây mới là tính cách thật của cô? Diệp Nam Huyền cảm thấy Trầm Mặc ca bây giờ thú vị hơn nhiều. Ít nhất là hoạt bát sôi nổi, thành thật, mà Trầm Mặc ca trước kia lại quá hoàn hảo, nhưng lại thiếu sự tức giận thuộc về mình. Anh đột nhiên cười nói, em thả dám cho tôi nghe đi. Những lời này lập tức chặn họng Trầm Mặc ca. Tên đàn ông thối này, rốt cuộc hiện tại làm thế nào anh có thể luyện được ra mặt dày như thế? Cô dám chắc chắn không ai nói tục với anh như vậy. Nhưng anh lại không tức giận. Diệp Nam Huyền không tức giận. Trầm Mặc ca lại vô cùng tức giận. Cô oán hận cầm lấy điều khiển từ xa mở tivi, giống như có thù oán với tivi. Tùy tiện tìm một kênh nhàm chán. Má Trương nhìn bọn họ tương tác qua lại thì có chút không vui. Nhưng bà ấy nhìn thấy Diệp Nam Huyền mỉm cười nên không tiện nói gì. 5 năm qua, Diệp Nam Huyền sống không hề tức giận. Hiện tại cuối cùng cũng có chút ý cười. Bà ấy vẫn không nên nhiều chuyện. Diệp Nam Huyền lại quay về phòng bếp, bắt đầu nấu ăn. Sự chú ý của Trầm Mặc ca vốn không ở trên tivi, giống như bị thứ gì đó hấp dẫn nên thỉnh thoảng nhìn về phía phòng bếp. Dần dần nhìn đến ngây người. Suy nghĩ cũng có chút mơ màng. Cách Trương,